cho dù anh có chuyện gấp hoặc không rảnh chắc chắn cũng sẽ không dám lãnh đạm. Nhà hàng đó ở đường nào hả em? Anh liền qua đó luôn. Vưu Dai nở nụ cười trong tiếng cười tràn ngập thanh âm hạnh phúc, nàng nói: hay để em tới đón anh nhé. Địa phương kia hơi lắc léo khó tìm. Trọng ca, bây giờ anh vẫn đang ở trường đại học Ung Thành, phải không? Trương Văn Trọng có chút kinh ngạc dò hỏi. U, V, K, W, W, M, đúng rồi. Làm sao em biết thế? Vưu Dai mỉm cười hồi đáp. Hôm nay trong bản tin của đài truyền hình thành phố có đề cập tới chuyện phòng y tế trong trường đại học Ung Thành khám bệnh từ thiện, cho nên em mới đoán anh vẫn còn đang ở đó. Hóa ra là như vậy. Trương Văn Trọng giật mình tỉnh ngộ, theo sau hắn áy náy nói: thực xin lỗi, Vưu Dai, anh trở về từ hôm qua mà còn không tranh thủ thời gian gọi điện thông chi cho em biết. Không đợi Trương Văn Trọng kịp nói hết lời, Vưu Dai đã chen ngang. Trọng ca, anh không cần phải xin lỗi em mà. Em biết anh có rất nhiều chuyện cần làm, vậy nên mới không kịp gọi điện cho em. Thế à? Trương Văn Trọng cười nhẹ. Hiện giờ đối với anh mà nói, thì ước hội cùng em chính là đại sự trọng yếu nhất. Anh đứng chờ em ở trước cổng trường đại học Ung Thành, em đến nhanh nhé. Vưu Dai đáp. Ok, Trọng ca. Anh chờ em một chút, em đi ngay đây. Cúp điện thoại xong, Trương Văn Trọng đút chiếc di động vào trong túi quần, từ đáy lòng cảm khái một câu: thật là người thiện lương. Mượn bóng tối che giấu, Tam Túc ô đậu trên bả vai Trương Văn Trọng, đột nhiên dùng thanh âm nhỏ tới mức chỉ có hai người nghe thấy, nói: chủ nhân, thật không ngờ ngài lại am hiểu công phu mồm mép láo lỉnh. Câu nói vừa rồi kia có phải là dựa theo kịch học ngôn tình không a? Quắc, nghe được phi thường quen tai, đại khái cũng chỉ có chủ mẫu mới thích nghe những lời này mà thôi. Trương Văn Trọng vươn tay gõ xuống đầu nó, tức giận nói: câm miệng lại cho ta, nếu không ta vặn lưới của ngươi đem làm thuốc bây giờ. Tam Túc ô hoảng hốt, vội vàng ngậm chặt miệng, không dám xuất khẩu cuồng ngôn trêu chọc Trương Văn Trọng nữa. Chẳng bao lâu sau, chiếc bơ mơ V7 của Vưu Dai dừng ở trước mặt Trương Văn Trọng. Trương Văn Trọng khom lưng bước vào xe, theo trong túi quần lấy chiếc nhẫn Merlin ra. Sau khi trợ giúp Trương Văn Trọng cắn nuốt linh khí tại quần đảo Di Tai, uy lực của chiếc nhẫn Merlin liền thụt giảm. Hiện tại cũng chỉ còn là một pháp bảo nhất phẩm thôi. Tuy rằng nó có công năng hấp thụ linh khí trong trời đất đưa vào nội thể của người đeo nó, nhưng hiện tại đối với Trương Văn Trọng mà nói, chiếc nhẫn Merlin này không còn bao nhiêu tác dụng. Nên hắn quyết định đưa tặng cho Vưu Dai, để nó trợ giúp nàng hấp thụ linh khí, thanh tẩy thân xác phàm nhân, bước đầu xây dựng căn cơ tu chân. Chứng kiến Trương Văn Trọng đột nhiên mang ra một chiếc nhẫn, đầu tiên Vưu Dai hơi sửng sốt, theo sau hai má phấn nộn của nàng nhất thời ửng hồng. Hiển nhiên nàng đã hiểu lầm Trương Văn Trọng, nghĩ rằng hắn muốn dùng chiếc nhẫn này hướng nàng cầu hôn. Nhìn thấy hai má của Vưu Dai đỏ ửng, dù Trương Văn Trọng ngu ngốc thế nào cũng phải minh bạch hành động này của hắn thật dễ dàng khiến cho người ta hiểu lầm. À, chuyện này, Trương Văn Trọng ngượng ngùng gãi đầu, nói: Vưu Dai, em đừng hiểu lầm. Chiếc nhẫn này là do nữ hoàng Anh Quốc tặng cho anh, nghe nói công dụng của nó rất thần kỳ. Hiện giờ anh tặng lại cho em chính là muốn nó có thể bảo vệ em mọi thời khắc. Nguyên lai không phải hắn muốn cầu hôn ta. Trong lòng Vưu Dai nhất thời dâng lên một cỗ thất vọng mãnh liệt. Bất quá nàng cũng không biểu hiện tâm tình ra bên ngoài, ngược còn mỉm cười nói: cảm ơn anh Trọng ca, chiếc nhẫn này trông thực xinh xắn. Mặc dù Vưu Dai che giấu vô cùng cẩn mật, nhưng Trương Văn Trọng vẫn nhìn ra tận sâu trong mắt nàng lóe lên một tia thất vọng. Hắn nhẹ nhàng nâng bàn tay của Vưu Dai lên, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho nàng, thần tình nghiêm túc nói: Vưu Dai, tuy rằng chiếc nhẫn này không phải nhẫn cầu hôn, nhưng em hãy yên tâm, anh nhất định sẽ tặng cho em một chiếc nhẫn cầu hôn độc nhất vô nhị. U, V, Quy, Quy, Mơ, em tin tưởng anh. Vưu Dai dùng sức gật đầu, biểu tình hạnh phúc mãn nguyện. Sau khi ổn định tinh thần, Vưu Dai mới khởi động xe hơi, một đường chạy thẳng tới địa điểm ăn cơm. Ước chừng khoảng nửa giờ sau, chiếc mơ Vinh. Bảy rừng ở một khu lâm viên phong cảnh tú lệ nằm tại vùng ngoại ô Ung Thành. Vưu Giai cùng Trương Văn Trọng bước xuống xe, nắm tay nhau đi vào bên trong khu lâm viên. Đây là một khu lâm viên bắt chiếc theo phong cách kiến trúc cổ xưa. Bên trong đình đài lầu các, giả sơn hồ bạc, vườn hoa rừng trúc, cái gì cần cũng đều có cả. Tuy rằng lúc này sắc trời đã tối đen, nhưng ven đường lại treo đầy đèn lồng, khiến cho quang cảnh xung quanh càng trở nên trang nhã, huyền bí. Không chỉ như thế, khi Trương Văn Trọng cùng Vưu Giai bước vào trong lâm viên, lập tức có một cô gái trẻ xinh đẹp tiến ra nghênh đón, cầm đèn lồng dẫn đường cho hai người. Địa điểm Vưu Giai chọn là một chiếc đình ven hồ thoáng mát. Sau khi hai người an vị, tùy tiện gọi thêm vài món đặc sản trong quán, rồi cũng bắt đầu hàn huyên tâm sự. Một tuần không gặp nhau, hai người có vô số chuyện để nói, luôn luôn cười đùa không ngừng. Thẳng cho đến khi nhân viên nhà hàng bưng thức ăn lên, bọn hắn mới thu liếm tình cảm lại. Trọng ca, mấy món này đều là đặc sản của nhà hàng, hương vị phi thường không sai, anh nếm thử đi. Vưu Giai gắp một miếng sườn nướng tỏi bỏ vào trong bát của Trương Văn Trọng, tiếp tục thay hắn châm rượu. U, V, Quy, Quy, Mơ, hương vị quả nhiên không sai. Trương Văn Trọng vừa nếm qua, liền gật đầu khen ngợi. Thấy thức ăn hạp khẩu vị của Trương Văn Trọng, nhất thời Vưu Giai cũng trở nên vui vẻ, nói: nếu mùi vị không tệ, vậy anh ăn nhiều một chút nha. Hai người vừa thưởng thức món ăn, một bên vừa rôm rả nói chuyện phiếm. Trương Văn Trọng nâng chén uống một ngụm rượu, sau đó hỏi: Vưu Giai, em đối với quỹ từ thiện có hiểu nhiều không? Quỹ từ thiện? Vưu Giai ngẩn người, khó hiểu nói: Trọng ca, làm sao tự nhiên anh lại nhắc đến việc này? Trương Văn Trọng hồi đáp: anh nghĩ anh muốn sáng lập một cái tổ chức từ thiện, đem lợi tức thu nhập hàng năm cấp cho những người có công hiến trong nơ gơ hơ à nơ hơ y học. Vô luận đông y hay tây y đều bao hàm đối xử bình đẳng. Vưu Giai nhíu mày: muốn lập quỹ từ thiện trao giải cũng không phải là chuyện dễ dàng a. Trương Văn Trọng gật đầu: đúng, thật là không đơn giản. Cho nên anh mới hỏi, xem em có đề nghị gì không? Vưu Giai hồi đáp: em cũng không hiểu chuyện này lắm. Bất quá anh trai em đã từng thành lập quỹ từ thiện, để em tìm cơ hội tham khảo hắn một chút xem nhé. Trầm ngâm một lát sau, nàng còn nói thêm: Trọng ca, anh tính toán xuất ra bao nhiêu tiền thành lập quỹ đây? Em trợ giúp anh một phần lực được không? Vưu Giai còn không biết Trương Văn Trọng được nhà nước chiếu khấu cho một tài khoản trị giá 5 tỷ đô la. Qua vụ thu thập văn vật từ Anh Quốc về, tưởng rằng hắn chỉ có mấy chục ngàn gửi tiết kiệm trong ngân hàng. Khoản tiền như vậy đối với người bình thường cũng là khá nhiều. Nhưng nếu muốn đầu cơ thành lập quỹ từ thiện, phỏng chừng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Nhưng Vưu Giai không nỡ lòng nói thẳng ra, sợ gây tổn thương đến Trương Văn Trọng. Chỉ dám nói mình cũng xuất một khoản tiền để ủng hộ sự nghiệp cho người đàn ông của đời mình. Trương Văn Trọng tự nhiên nhìn thấu suy nghĩ của nàng, hắn nhất thời cảm khái thầm nói: Vưu Giai, em quả nhiên là một người phụ nữ tốt a. Chuyện thành lập quỹ lần này không cần em phải xuất tiền đâu, anh nghĩ mình có đủ vốn rồi. Trương Văn Trọng chưa kịp nói dứt lời thì bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến một cái thanh âm ngượng nghịu: ôi, quả nhiên là Vưu tiểu thư a, thật không ngờ lại gặp được cô ở nơi này. Xem ra hai người chúng ta thực có duyên với nhau. Chương 264. Tôi xuất gấp 10 lần anh. Trương Văn Trọng cùng Vưu Giai nhất tề ngoảnh đầu nhìn về phương hướng truyền ra thanh âm, thì trông thấy hai nam một nữ đang cất bước tiến đến đỉnh lầu ven hồ, đồng thời cũng đang nhìn vào bọn hắn. Một gã nam nhân trong đó thoạt nhìn khá lớn tuổi, trưng diện âu phục màu ghi xám, bộ dạng anh tuấn giống như diễn viên điện ảnh trong phim truyền hình Hàn Quốc. Giờ phút này hắn đang tươi cười hớn hở nhìn chằm chằm vào Vưu Giai. Về phần đôi nam thanh nữ tú đi theo phía sau hắn, ánh mắt lại rơi xuống người Trương Văn Trọng, thần tình vừa kinh ngạc vừa có chút bối rối. bởi vì đôi nam nữ này đã từng gặp qua Trương Văn Trọng. Cô gái trẻ kia chính là Hoàng Nguyệt, bạn học của Tô Hiểu Hồng. Còn nam thanh niên tên là Ba Tôn Xe, bạn trai người Hàn của nàng. Thật không ngờ lại gặp được hai người kia ở chỗ này. Như thế nào bọn họ vẫn còn ở Ung Thành nhỉ? Trương Văn Trọng nheo mắt nhìn đôi nam nữ thanh niên, mỉm cười. Theo sau lại quẳng ném ánh mắt về phía gã đàn ông đang nhanh chân bước tới đỉnh lầu. Bất chi giác kinh ngạc phát hiện ra, diện mạo của người này có 6-7 phần tương tự Ba Tôn Xe. Chắc hẳn cũng là người Hàn Quốc. Hơn nữa còn có họ hàng với Ba Tôn Xe. Trông thấy gã người Hàn đang bước nhanh tới đây, trên mặt Vưu Giai cũng che kín biểu tình chán ghét, oán hận nghiến răng nghiến lợi nói: tên hỗn đản này như thế nào lại gặp phải hắn ở đây chứ? Nếu biết trước, đánh chết mình cũng không đặt cơm ở nhà hàng này. Từ ngày quen biết Vưu Giai cho đến nay, ngoại trừ cái tên Dương Nhị trước kia thường xuyên tìm nàng dây dưa ra, Trương Văn Trọng chưa từng thấy nàng chán ghét ai giống như lúc này. Hắn nhìn không được tò mò hỏi: Vưu Giai, người này là ai vậy? Dường như em không thích hắn đi. Có chuyện gì thế? Vưu Giai cũng không hề muốn giấu giếm Trương Văn Trọng cái gì nên hồi đáp: người kia là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Nhạc, do vốn đầu tư của Hàn Quốc, tên là Basbin. Người này tính tình phi thường cao ngạo, trong mắt không coi người nào ra gì. Lần này tập đoàn Vưu Thị có một vụ hợp tác kinh doanh với tập đoàn Thiên Nhạc. Hắn là người phụ trách được cử tới Ung Thành ký kết hợp đồng. Sở dĩ em chán ghét hắn như vậy, cũng không phải bởi vì cái tính cao ngạo của hắn, mà là hắn luôn muốn dây dưa với em. Em từng nói rất nhiều lần, em đã có bạn trai, nhưng hắn một mực không nghe. Ngược lại càng gây phiền toái nhiều hơn ngày trước. Sự tình quả đúng như Vưu Giai nói. Ngay khi gã Basbin này vừa mới trông thấy Vưu Giai, nhất thời liền giật mình. Hắn đã từng gặp qua rất nhiều người đẹp, nhưng không một ai thiên sinh lệ chất giống như Vưu Giai. Huống chi Vưu Giai trừ bỏ xinh đẹp, còn vô cùng thông minh quý phái. Một nữ nhân tài mạo song toàn như nàng, ở trên đời này cũng là vưu vật hiếm có khó tìm. Cho nên Basbin lập tức phát thệ hướng nàng theo đuổi mãnh liệt. Tựa hồ hắn không lấy được nàng, nhất định sẽ không chịu bỏ qua. Điều này cũng làm cho Vưu Giai thập phần đau đầu. Hóa ra là như vậy. Được rồi, anh sẽ nghĩ biện pháp để cho hắn từ bỏ ý định theo đuổi em. Sau khi nghe Vưu Giai giảng thuật xong, Trương Văn Trọng liền chậm rãi gật đầu, híp mắt nhìn về phía gã Basbin, khóe miệng treo quanh một tia cười lạnh. Lúc này Basbin nhanh chân bước vào trong đình lầu, đến bên cạnh bàn của hai người. Thế nhưng ánh mắt của hắn lại chỉ nhìn chằm chằm vào Vưu Giai. Tựa hồ trong mắt hắn mọi vật còn lại xung quanh đều không hề tồn tại. Đứng ở trước mặt Vưu Giai, Basbin đè nén tâm tình vui mừng cười dài nói: Vưu tiểu thư, thật không ngờ đến chỗ này ăn cơm lại gặp được cô. Tục ngũ có câu hữu xuyên thiên lý năng tương ngộ. Hai người chúng ta gặp nhau ở đây, chẳng phải đã chứng minh duyên phận là có thực sao? Ha ha, tuyệt diệu quá mức tuyệt diệu. Tuy rằng trong lòng rất chán ghét Ba Sung, nhưng Vưu Giai vẫn phải bảo trì cấp bạc lễ nghĩa, bất quá chỉ lạnh lùng nói: Ba tiên sinh, nếu bàn chuyện kinh doanh, phiền anh đến tập đoàn Vưu Thị thương lượng. Còn hiện giờ, tôi cùng bạn trai đang dùng cơm ở trong này, mong anh đừng gây trở ngại đến chúng tôi. Gian đình lầu này rất sáng, anh không cần phải vào đây làm bóng đèn đâu. Xin mời, không tiễn. Dứt lời, Vưu Giai không thèm quản đến sự tồn tại của Basbin ở bên cạnh, ngoảnh mặt nhìn sang Trương Văn Trọng nói: Trọng ca, chúng ta tiếp tục hàn huyên thôi. Anh vừa nói chuyện tình thành lập quỹ từ thiện cụ thể như thế nào? Ủa, Vưu tiểu thư, người này phải chăng là Trương Văn Trọng, bạn trai trong miệng cô nói đây sao? Hiển nhiên bây giờ Basbin mới phát hiện ra sự tồn tại của Trương Văn Trọng. Hắn liền dùng ánh mắt tràn ngập địch ý đánh giá tình địch, nhất thời khóe miệng buộc quanh một nụ cười khinh miệt. Bởi vì hắn trông thấy Trương Văn Trọng không anh tuấn bằng hắn. Hơn nữa trên dưới toàn thân còn không có nổi một nhãn hiệu danh giá nào. Thậm chí mơ hồ còn giống như một gã nhà quê hai lúa, vừa nhìn đã biết không phải là nhân sĩ thành công kiệt xuất rồi. Người như vậy có thể tranh giành nổi với chính mình sao? Basbin mặc dù không mở miệng, nhưng ở trong lòng lại nghĩ thầm. Vốn dĩ ta cứ tưởng bạn trai của Vưu tiểu thư sẽ là một nhân sĩ kiệt xuất. Thật không ngờ chỉ là một gã quê mùa kệ cỡm. Xem quần áo trên người hắn, sợ là giá trị 400-500 đồng thôi a. Hừ, thân phận địa vị không có, tiền tài không có, cũng muốn tranh giành Phượng Hoàng với ta sao? Căn bản chính là mơ mộng hão huyền, chẳng biết hắn đã dùng thủ đoạn gì để mê hoặc Vưu tiểu thư nhỉ. Nhưng không sao, có ta ở đây hắn đừng hòng thực hiện được âm mưu dù kế gì. Ngay khi Basbin mười phần tin tưởng, thì Vưu Giai lạnh lùng đáp. Đúng vậy, đây chính là bạn trai của tôi, Trương Văn Trọng. Ba tiên sinh, hiện giờ anh cũng nhìn thấy rồi, cho nên mong anh hãy giữ phép lịch sự. Basbin nghe Vưu Giai nói cũng không hề tức giận, ngược lại thần tình vẫn mỉm cười nói. Vưu tiểu thư, xin cô an tâm. Nếu cô thật sự đã có bạn trai, như vậy tôi nhất định cũng sẽ không gây phiền toái cho cô nữa. Bất quá tôi hy vọng hai người chúng ta có thể trở thành bằng hữu thế nào. Vưu Giai đối với chuyển biến của Basbin rất vui mừng, cho nên nàng khẩn trương nói. Hy vọng ba tiên sinh giữ lời. Tôi cũng mong chúng ta sẽ trở thành bằng hữu tốt trên mối quan hệ hợp tác làm ăn. Yên tâm đi, Vưu tiểu thư, nhất định tôi sẽ giữ lời. Basbin ha ha cười nói. Theo sau ngoảnh mặt nhìn sang Trương Văn Trọng, vươn tay chào hỏi. Xin chào Trương tiên sinh, trước kia tôi nghe Vưu tiểu thư nói rất nhiều về anh. Lần đầu gặp mặt xin hãy chiếu cố nhiều hơn. Tôi là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Nhạc, Basbin. Chào anh. Trương Văn Trọng cũng đứng dậy, vươn tay ra nghênh đón. Bắt tay chào nhau xong, Basbin không vội vàng rời đi ngay, mà vẫn đứng im tại chỗ. Trên mặt thần tình mỉm cười hóa nhã, nhìn Trương Văn Trọng hỏi. Trương tiên sinh, dường như tôi nghe thấy Vưu tiểu thư nói anh muốn thành lập quỹ tư nhân gì đó, phải không? Phải rồi. Trương Văn Trọng gật đầu xác nhận. Đột nhiên Basbin cười lạnh nói. Theo tôi nghĩ, muốn gây dựng một quỹ tư nhân cũng không phải mấy trăm, mấy ngàn đồng là có thể lập được. Ít nhất cũng phải có đến 1-2 triệu đi. Trương tiên sinh, nhìn bộ dạng của anh không giống với người thành đạt, liệu có khả năng xoay sở khoản tiền này không a? Hay là muốn vay mượn của Vưu tiểu thư đây hả? Trương Văn Trọng không hề tức giận, thế nhưng Vưu Giai đã nổi trận lôi đình quát lớn. Basbin, lời này của anh là có ý gì? Basbin cười giải thích nói. Vưu tiểu thư đừng hiểu lầm, tôi không có ác ý gì đâu. Tôi chỉ là cảnh giác hộ cô mà thôi. Trên đời này có rất nhiều kẻ lừa đảo. Mấy cái chuyện gây dựng quỹ từ thiện, ủng hộ này nọ đều chỉ là muốn gạt tiền của người khác. Nên nhớ rằng chuyện như vậy trước kia đã từng xuất hiện qua nhiều rồi. Trương Văn Trọng im lặng không nói gì. Lúc này hắn đã nhìn ra, gã Basbin này chưa từ bỏ ý định theo đuôi Vưu Giai, ngược lại còn hướng về phía mình tuyên chiến. Trương Văn Trọng bình thản nói, tuy bản thân tôi không có nhiều tiền, nhưng số tiền gây dựng thành lập quỹ hẳn là vẫn còn nằm trong khả năng. Basbin đảo mắt quanh tròng, hắn âm hiểm cười nói, hay là chúng ta viết phiếu cá cược đi, xem anh có thể ra được bao nhiêu tiền. Mặc kệ anh ra bao nhiêu, tôi đều ra gấp 10 lần. Cho đến lúc này, Vưu Giai đã không còn nhẫn nhịn được nữa rồi. Nàng biết Trương Văn Trọng không có nhiều tiền, bất quá cũng không muốn hắn bị mất mặt trước ngoại nhân. Vưu Giai âm thầm tính toán, ngày mai liền sai thư ký chuyển cho Trương Văn Trọng một khoản tiền lớn. Nàng không hề khách khí, lập tức kêu nhân viên phục vụ của nhà hàng mang giấy bút lại đây. Đích thân viết ra văn bản chứng từ, xong xuôi liền đẩy tới trước mặt Basbin nói. Nhìn lại đi, nếu anh không có gì nghĩ gì thì ký tên xuống. Ngày sau miễn phải quyệt nợ không chịu xuất tiền. Basbin thản nhiên cầm hai bản chứng từ lên đối chiếu, theo sau nhấc bút ký tên của mình xuống. Sau khi nhận lại chứng từ, Vưu Giai mới ngoảnh mặt nhìn sang Trương Văn Trọng hỏi. Trọng ca, lần này anh tính toán xuất ra bao nhiêu tiền thành lập quỹ từ thiện a? Trương Văn Trọng mỉm cười, dựng một đầu ngón tay lên im lặng không nói. Basbin cười ha ha. 10 vạn đồng sao? Ha ha, anh đang nói đùa phải không? 10 vạn đồng căn bản là không thể gây dựng quỹ đâu. Trương Văn Trọng lắc lắc đầu. Basbin sửng sốt theo sau hỏi. 100 vạn. Trương Văn Trọng mỉm cười, hồi đáp. Anh đoán gần đúng, nhưng không phải là 100 vạn tiền nhân dân tệ. Basbin thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vậy là tiền Somalia hả? Không phải, là 1 triệu Mỹ Kim. 1 triệu đô la. Trương Văn Trọng trầm giọng nói. Cái gì Mỹ Kim đô la? Anh đang nói giỡn phải không? Sau khi trải qua một phen khiếp sợ ban đầu, lúc này Basbin cũng đã trấn tĩnh lại. Hiển nhiên hắn không tin Trương Văn Trọng có khả năng xuất ra 1 triệu đô la để gây dựng quỹ từ thiện. Hừ, chỉ dựa vào bộ mã của anh mà xuất nổi 1 triệu đô la sao? Thật là khoác lác. Hừ, tôi không còn tâm tình ở đây nói chuyện với kẻ khoác lác nữa, cáo từ. Dứt lời, hắn không thèm nhìn lại Trương Văn Trọng lấy một cái, cũng không chào hỏi Vưu Giai, xoay người trực tiếp quay trở lại chỗ Ba Tôn Xe cùng Hoàng Nguyệt. Đợi một chút, Vưu Giai ở phía sau đột nhiên mở miệng, giơ tờ giấy văn bản chứng từ lên, cao giọng nói. Đừng quên hiệp thương này nhé. Nếu Trọng ca xuất được tiền gây dựng quỹ từ thiện, anh nhất định phải bồi thường gấp 10 lần a. Basbin hừ lạnh đáp. Chờ hắn xuất đủ 1 triệu đô la rồi chúng ta hãy bàn bạc lại sau nhé. Chứng kiến Basbin vẻ mặt âm trầm quay trở lại, Ba Tôn Xe vội vàng an ủi nói. Biểu ca đừng nóng giận, không nên tức giận vì đám người này. Đi, chúng ta lên lầu trên uống vài chén. Sau đó để Nguyệt Nguyệt gọi mấy người bạn của nàng đến đây. Bồi tiếp cho anh dục tiên dục tử. Basbin buồn bực nói. Còn lên uống rượu cái gì nữa? Thể diện của anh mày đều bị mất hết rồi, tiếp tục lưu lại đây có ý nghĩa gì? Ba Tôn Xe không dám tranh luận, chỉ đành khom lưng cúi đầu đáp. Dạ, vâng, biểu ca dạy rất phải. Đều là em đã không lo lắng chu đáo. Đi. Basbin không muốn dây dưa ở đây thêm nữa, hắn lập tức xoay người rời đi. Hai người Ba Tôn Xe cùng Hoàng Nguyệt ngơ ngác khoảng 2-3 phút sau cũng vội vàng đuổi theo hắn. Vừa đi ra ngoài, Basbin liền nhìn cậu em trai, phân phó nói. Cậu ba, cậu điều tra nội tình của tên Trương Văn Trọng giúp tôi nhé. Hừ, kẻ dám tranh đoạt nữ nhân cùng tôi sẽ không bao giờ có kết cục tốt đâu. Ba Tôn Xe khẩn trương đáp lời. Dạ, em có biết qua thân phận của hắn. Người này là phó viện trưởng kiêm giảng sư của trường đại học Ung Thành. Basbin nghe vậy, không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói. Phó viện trưởng kiêm giảng sư của trường đại học Ung Thành sao? Được, được, được, ta nhất định phải khiến cho tên hỗn đàn này mất hết danh dự. Chương 265. Em có nghe nói qua song tu không cuối cùng nhìn thấy tên đáng ghét cũng đã cút đi. Trong lòng Vưu Giai chợt dâng lên cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ. Oán khí và lửa giận tích tụ nhiều ngày bị hắn dây dưa cũng bởi vậy mà tiêu tán hơn phân nửa. Hồi tưởng lại biểu tình kinh ngạc của hắn, Vưu Giai cũng không kiềm chế được gì một tiếng nở nụ cười vừa nói. Trọng ca thực sự không ngờ anh cũng học được cách hù người nha. 1 triệu đô la, ha ha, em xem tên kia khi nghe anh báo ra con số này, sắc mặt đều hoảng sợ đến trắng bịch. Ai, được rồi Trọng ca, rốt cuộc anh dự định lấy bao nhiêu tiền để khởi động quỹ hội y học này? Nói đến đây, nàng đã đem giấy chứng nhận có ký tên giao cho Trương Văn Trọng, cười tủm tỉm nói. Có tờ giấy này, dù hắn có muốn quyệt nợ, chúng ta nhiều ít cũng móc ra được chút tiền từ chỗ hắn. Trương Văn Trọng cười đáp. Không phải anh vừa mới nói qua rồi sao? Anh dự định ra 1 triệu đô la để khởi động quỹ hội y học này. Trọng ca, anh nói thật sao? Không phải đang nói giỡn với em chứ? Vưu Giai khiếp sợ há to miệng, nói. Đó là 1 triệu đô la nha, anh đi đâu có nhiều tiền như vậy? Từ sau khi xác định quan hệ với Vưu Giai, Trương Văn Trọng cũng không dự định giấu riêng nàng điều gì. Hắn nhìn chung quanh. Sau khi vững tin không có ai nghe trộm câu chuyện giữa hắn và nàng, mới đè thấp âm thanh, dùng thanh âm chỉ một mình Vưu Giai nghe thấy, giải thích. Trước khi anh về nước, từng dùng một biện pháp có được 5 tỷ đô la. Cho nên 1 triệu đô la khởi động quỹ hội y học anh vẫn có thể lấy ra. tuy nói không dự định giấu riêng điều gì với Vưu Giai, nhưng Trương Văn Trọng cũng không trực tiếp nói với nàng hắn dùng phương pháp gì có được 5 tỷ đô la. Cũng không nói nàng nghe thân phận người tu chân của hắn. Đây không phải Trương Văn Trọng không nói, mà là sợ Vưu Giai nhất thời không tiếp thu được chuyện này. Dù sao Vưu Giai cũng không giống Tô Hiểu Hồng có tính cách tưởng tượng phong phú. Cho nên hay nhất là để nàng từ từ biết được thân phận của hắn thì tốt hơn. Miễn cho phát sinh ra một ít đường rẽ mà hắn không muốn nhìn thấy. Tuy rằng Vưu Giai hiếu kỳ Trương Văn Trọng đã dùng biện pháp gì, không ngờ lại có được số tiền lớn như vậy. Nhưng thấy Trương Văn Trọng cũng không đề cập tỉ mỉ tình hình với nàng, nàng cũng rất thông minh cũng không theo truy hỏi. Nàng biết rõ rất nhiều chuyện. Nếu quá mức ép hỏi trái lại hoàn toàn ngược lại. Đợi khi Trương Văn Trọng cho rằng đến lúc nói cho nàng nghe, tự nhiên hắn sẽ nói. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Vưu Giai cũng đè thấp thanh âm nhỏ giọng nói: Trọng ca, nếu như anh thực sự có thể bỏ ra 1 triệu đô la để khởi động quỹ hội y học, như vậy sẽ giống như quỹ hội Nobel. Đối với việc phát triển y học và sáng tạo sẽ khởi lên tác dụng trọng yếu. Nhưng tên kia cũng chưa chắc lấy ra được 10 triệu đô la. Mà chúng ta cũng không thể tiện nghi cho hắn như thế. Tốt xấu cũng phải ép hắn xuất máu một lần mới được. Ai bảo hắn gióng giạc chạy đến khoe khoang mình giàu có. Không cho hắn giáo huấn khắc sâu trong lòng, hắn sẽ không biết thế nào là đau xót. Trương Văn Trọng cười gật đầu, phụ họa nói: Không sai, chúng ta phải buộc hắn vì sự phát triển y học làm ra một phen cống hiến mới được. Ha ha, Vưu Giai cười vang lên, tiếng cười thanh thúy dễ nghe như chuông bạc làm những người chung quanh đều ré mắt. Từ khi tên kia rời đi, bầu không khí giữa Trương Văn Trọng và Vưu Giai cũng khôi phục lại sự lãng mạn và ngọt ngào như trước. Hai người vừa ăn uống, vừa nói cười, buổi cơm tối phải kéo dài 2 giờ mới kết thúc. Đi ra khỏi tiệm ăn, Trương Văn Trọng và Vưu Giai chui vào chiếc BMW chạy về tiểu khu hoa hàng. Khi đưa Trương Văn Trọng đến dưới khu nhà hắn ở trọ, Vưu Giai cũng không lập tức rời đi, mà cho xe đậu vào bãi trống dưới lầu. Sau đó sắc mặt ửng đỏ theo sau Trương Văn Trọng đi lên phòng hắn ở trọ. Khi hai người đang đi lên lầu, trùng hợp gặp được mấy vị hàng xóm ở chung tòa nhà. Những người hàng xóm nhìn thấy được gương mặt xinh đẹp của Vưu Giai, cũng nhìn không được hiếu kỳ hỏi thăm thân phận của nàng với Trương Văn Trọng. Trương Văn Trọng cũng không chút luống cuống, mỉm cười giới thiệu: Đây là bạn gái của tôi. Vưu Giai sau thoáng ngượng ngùng ban đầu, cũng rất nhanh liền thích ứng được ánh mắt của mọi người, mỉm cười chào hỏi tất cả. Thẳng đến khi cả hai vào nhà, đồng thời đóng cửa phòng lại, những người hàng xóm còn đang sợ hãi khen ngợi vẻ xinh đẹp của Vưu Giai. Còn có người thấy đố kỵ, dùng giọng nói chua chát bảo: Thực sự không ngờ Trương Văn Trọng có thể đeo đuổi được một cô gái xinh đẹp như vậy làm bạn gái của hắn. Luận gương mặt dáng vóc, ta phải xuất khí hơn hắn đúng không? Thế nào ta cũng chỉ phải làm trạch nam độc thân, không gặp được một cô gái xinh đẹp như thế chứ. Ai mà thôi, ta còn phải về phòng tiếp tục học hỏi. Cũng có người có ánh mắt sắc bén, đối với hàng hiệu đắt tiền cũng có hiểu biết, vẻ mặt ngạc nhiên nói: Cô gái xinh đẹp này thật không đơn giản. Toàn thân trên dưới đều là hàng hiệu, tùy tiện một thứ đều bằng cả nửa năm tới một năm tiền lương của chúng ta. Thật không biết Trương Văn Trọng đã dùng loại thủ đoạn nào, không ngờ đeo đuổi được một tiểu phú bà vừa đẹp lại có tiền như thế. Lần này chỉ sợ hắn sắp bay lên làm Nam Phượng Hoàng rồi. Những hàng xóm vừa ước ao vừa nghị luận. Trương Văn Trọng và Vưu Giai vốn không hề nghe thấy. Sau khi đóng cửa phòng, hai người lại chăm chú ôm chặt lấy nhau, hôn nhau nồng nhiệt. Tam Túc Ô vốn định theo hai người cùng nhau về nhà, lại bị một lực lượng vô hình ngăn cản bên ngoài cửa. Sau thoáng sừng sốt, nó hiểu được đang xảy ra chuyện gì, không khỏi trợn mắt, trong lòng âm thầm nói: Mà thôi, ta phải đến ổ chim sẻ ngốc một đêm rồi. Ở một khắc này, ở trong lòng hai người bọn họ, toàn bộ thiên địa phảng phất chỉ có hai người. Đôi môi họ quấn chặt vào nhau, đầu lưỡi gắt gao dây dưa. Nguyên hơi thở bình ổn cũng từ từ biến đổi gấp gáp, đồng thời còn nương theo từng trận thở dốc hổn hển. Từ đêm ở bên sông thêm tại London đến hôm nay hai người mới gặp nhau. Tuy rằng thời gian xa nhau chỉ mới 7-8 ngày, nhưng đối với hai người đang yêu cuồng nhiệt lại chỉ vừa xác định quan hệ mà nói, 7-8 ngày xa cách cũng giống như 7-8 năm dài dằng dặc. Sau nụ hôn ngộp thở, Trương Văn Trọng nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo của Vưu Giai, để thân thể trắng nõn nhắn nhụi hoàn mỹ không chút tì vết của nàng hoàn toàn bại lộ ra trước mặt của mình. Thật đẹp. Nhìn thân thể trần truồng của Vưu Giai, hắn nhẹ giọng thì thầm. Gương mặt nàng đỏ bừng, thẹn vô hạn nói: Trọng ca, đừng ở chỗ này, chúng ta vào giường thôi. Được. Hắn gật đầu đáp, bế bổng nàng lê đi nhanh vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Nàng luồn vào trong chăn, chỉ lộ ra cánh tay trắng nõn, trên nét mặt thẹn lộ ra vẻ quyến rũ, có một phen phong thái mê người. Dưới tình huống này, cho dù định lực của hắn vô cùng cao minh, nhưng cũng có chút ăn không tiêu. Hắn cởi bỏ hết quần áo đồ đạc trên người, cũng trần truồng chui vào trong chăn, ôm lấy nàng, lại cùng đưa nhau lên đỉnh thiên thai. Tuy rằng đã trải qua một lần kinh lịch, nhưng nàng vẫn còn chưa quen. Nhưng được hắn dẫn dắt, nàng liền chìm vào sung sướng. Trong bất chi bất giác, không ngờ nàng đã tu luyện âm dương song tu thuật trong tiềm thức. Lần này ngoại trừ sử dụng chiêu số trong âm dương song tu, hắn lại dùng đủ loại chiêu số song tu khác nhau, chẳng hạn như nhiễu sàng lộng thanh mai ngọc nhân hà sử giáo suy tiêu, ngân bình xả phá thủy tương bính. Tuy rằng dùng nhiều chiêu số, thế nhưng cả hai người cũng không cảm thấy vướng víu, trái lại còn làm không biết mệt, không ngừng nghiên cứu học tập. Người đẹp nơi nào dạy thổi tiêu, bình bạc vỡ tan nước bắn tung tóe. Một lần học tập lại qua cả một đêm. Một đêm này là một đêm tràn ngập cảnh xuân. Sáng sớm hôm sau, khi ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng ngủ, cả hai người yêu nhau sau một đêm điên cuồng đang ôm nhau lặng lặng nằm trên giường, cảm thụ nhịp tim đối phương đang không ngừng đập mạnh. Chuyện như vậy đối với người ngoài có vẻ buồn chán, nhưng đối với đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt thì lại vô cùng thú vị. Nàng dùng ngón tay vẽ nhẹ lòng vòng trên ngực hắn, có chút hiếu kỳ, có chút không giải thích được hỏi: Em nghe mấy người chị em nói, nếu làm chuyện này nhiều, thân thể sẽ vô cùng mệt nhọc. Nhưng vì sao hai chúng ta lăn qua lật lại cả đêm, cũng không hề có cảm giác mệt mỏi, trái lại còn tinh thần chấn hưng vậy? Không chỉ tinh thần chấn hưng, ở trên người nàng còn nổi lên tiên linh khí rào rạt. Tin tưởng không bao lâu, nàng có thể chính thức bắt đầu tu luyện phương pháp tu tiên. Trương Văn Trọng cười hỏi: Em có nghe nói qua song tu không? Đêm qua những cách chúng ta làm tình đều dùng chiêu số song tu. Song tu? Vưu Giai tuy rằng cũng không hiểu lắm, nhưng hồi tưởng lại những cách làm tình đêm qua, gương mặt xinh đẹp chợt đỏ ửng. Nàng vô hạn e thẹn nói: Anh đang nói bậy, yêu, thời gian không còn sớm, em phải đi, sáng nay còn buổi hội nghị. Nói xong nàng chui ra khỏi chăn, chuẩn bị đến phòng tắm rửa mặt sửa soạn. Anh cũng phải đi, chúng ta cùng nhau tắm thôi. Trương Văn Trọng cười dài xốc chăn, đứng dậy ôm lấy nàng, bế bổng nàng lên đi nhanh vào phòng tắm. Chương 266. Một màn điên cuồng suốt hai ngày mưa dầm gió xít, cuối cùng vào sáng sớm cuối tuần cũng ngưng hẳn. Ánh sáng mặt trời tỏa xuống đại địa, làm toàn thân trên dưới cảm giác ấm áp dễ chịu. Trong một ngày mùa thu hiu quạnh như thế, có thể phơi dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, thật đúng là một chuyện làm cho người ta thập phần thoải mái và thích ý. Lúc này là sáng sớm 7:15. Trước đây, vào giờ này bên trong trong y học viện Đại học Cung Thành luôn là một mảnh yên lặng. Nhưng ngay ngày hôm nay, loại yên lặng này đã bị đánh vỡ. Vô số nam lẫn nữ giống như nước thủy triều vỡ đê, đón lấy ánh mặt trời sáng sớm, tràn vào bên trong vườn trường của y học viện Đại học Cung Thành. Thỉnh thoảng có người quen biết nhau, khi gặp mặt không hẹn mà cùng hỏi câu đầu tiên với đối phương: Biết ở đâu không? Sau đó bọn họ lại thập phần ảo não lắc đầu đáp: Thế nào, mọi người cũng không biết sao? Lại sau đó bọn họ sẽ tiếp tục đi tìm xem có ai nhận thức, lại tiếp tục dò hỏi nhau không ngừng. Một màn ly kỳ như vậy, tự nhiên cũng bị học sinh các học viện khác nhìn thấy. Trong lòng kinh ngạc, những học sinh này đều chạy về phòng ngủ trong ký túc xá, hỏi những người bạn cùng phòng: các huynh đệ bọn tỉ muội nhanh lên rời giường, chuyện lớn không ổn. Làm sao vậy? Những người bạn cùng phòng còn đang tham ngủ nướng bị đánh thức, xoa đôi mắt ngáy ngủ, ngáp dài khó hiểu hỏi. Học sinh báo tin hồi đáp: cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên có thật nhiều người từ bên ngoài chạy vào trong y học viện chúng ta. Ân, cái gì? Những người bạn cùng phòng còn ngủ nướng nhất thời tỉnh táo, bị lòng hiếu kỳ điều khiển, đều chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp, dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào, chạy ra khỏi phòng ngủ nhìn xem tình huống bên trong y học viện. Quả nhiên trong toàn bộ y học viện đều đã bị sóng người chen chúc chật như nêm cối. Phóng mắt nhìn lại, toàn là đầu người rậm rạp. Trời ạ, chuyện gì xảy ra? Mới sáng sớm thế nào lại có nhiều người chạy vào học viện của chúng ta vậy chứ? Ta nói, hay là bọn người kia đến đập bãi của chúng ta? Tôi van cậu, cậu đừng làm tôi cười chết. Đập bãi? Cậu xem quá nhiều phim về cổ họa tử. Người trong giang hồ của Trình Y Hiện và Trần Tiểu Xuân đóng vai chính, hoặc phim điện ảnh đúng không? Nhiều người như vậy vào sáng sớm chạy đến học viện của chúng ta. Chẳng lẽ hôm nay có một ngôi sao điện ảnh nào biểu diễn trong học viện chúng ta sao? Đừng nói giỡn, ở đâu ra ngôi sao chạy đến học viện chúng ta mở buổi biểu diễn chứ? À, tôi biết bọn họ vì chuyện gì mà tới. Chết tiệt, những người ngoài trường vì sao cũng biết được còn chạy tới đây chứ? Không được, tôi phải nhanh chạy tới bằng không không còn chỗ ngồi. Dứt lời, những bạn học sắc mặt đại biến, thậm chí cũng không kịp rửa mặt, xoay người chạy về phòng ngủ cầm lấy notebook cùng bút lông, lại phóng nhanh xuống dưới lầu. Tốc độ chạy nước rút còn nhanh hơn cả quán quân thế vận hội Olympic. Ui, đừng có chạy kiểu đó chứ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dù sao cậu cũng phải cho chúng tôi biết với. Những người bạn cùng phòng nhất thời nóng này đều hướng bóng lưng hắn kêu lên. Vị bạn học đang bỏ chạy vội vã cũng không quay đầu lại đáp: Trương giáo thủ, hôm nay Trương giáo thủ giảng khóa công khai. Nhìn tình hình này, sợ rằng đến chậm không có một chỗ ngồi. Cho nên mọi người nhanh đến a. Tôi cũng không biết có chiếm được chỗ cho mấy cậu không. Trương giáo thụ? Trương giáo thụ nào? Không phải chỉ là một buổi giảng công khai thôi sao? Có cần biểu hiện thái quá như vậy không? Những bạn học mới bị đánh thức còn có điểm mơ màng, còn chưa kịp phản ứng lại, vì bạn học đang cấp tốc chạy xuống dưới lầu ký túc xá. Nghe được bạn cùng phòng hỏi, cuối cùng hắn cũng quay đầu lại cao giọng đáp: còn có thể là vị Trương giáo thụ nào? Ngoại trừ Trương Văn Trọng Trương giáo thụ, bên trong đại học Ung Thành chúng ta còn có ai có được lực hiệu triệu thái quá như thế nữa? Vừa nghe lời giải thích của hắn, những người bạn cùng phòng nhất thời liền phản ứng, đều kêu lên: à nha, đúng nha. Hôm nay Trương Văn Trọng Trương giáo thụ giảng buổi họp công khai, sao chúng ta lại quên mất chứ? Chết tiệt, nhìn tư thế hôm nay, sợ là toàn bộ các y học viện trong Ung Thành đều chạy tới nha. Lực hiệu triệu của Trương giáo thụ cũng quá cường hãn đi thôi. Không được, chúng ta cũng phải nhanh chạy tới. Vẻ buồn ngủ của các học sinh trong nháy mắt mất hết, đều xoay người chạy về phòng ngủ, cầm notebook và bút lông xoay người hướng hội trường giảng bài của Trương Văn Trọng chạy đi, mong muốn trước khi những người ngoài trường tìm được hội trường, có thể kịp thời chiếm được một góc để ngồi trong đó. Ở lúc này, bọn họ không hề hy vọng xa vời có thể chiếm được một chỗ ngồi, chỉ hy vọng có được một chỗ đặt chân để bọn họ có thể nghe được khóa giảng của Trương Văn Trọng. Chuyện như vậy ngay trong giờ khắc này đều đang trình diễn trong các phòng ngủ ở các ký túc xá bên trong đại học Ung Thành. Vô số người giống như điên lên từ bốn phương tám hướng chạy về phòng hội trường. Trong hội trường, trong nháy mắt đã đem hội trường rộng lớn chen chúc chật như nêm cối. Thậm chí bên ngoài hành lang cũng không còn chỗ, chỉ đành tản ra bốn phía hội trường. Nhưng không ai chịu rời đi. Những học sinh của trường khác từng xem qua đoạn băng ghi hình buổi giảng hôm trước của Trương Văn Trọng. Phương thức truyền thụ có nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, dẫn chứng phong phú làm cho bọn họ lợi ích rất nhiều. Huống chi trải qua chuyện chữa bệnh cho nữ hoàng Anh, ba chữ Trương Văn Trọng ở bên trong giới y học quốc nội cũng đã biến thành ba chữ vàng. Hiện tại có ai hoài nghi về y thuật của hắn, nhất định sẽ rước lấy sự cười nhạo của mọi người. Mà trong y học viện Đại học Cung Thành càng không ít học sinh bởi vì Trương Văn Trọng mà xin sửa học chuyên nghiệp Đông y. Ngô Thủ Chí cùng những lính đạo học viện thu được tin tức liền vội vã chạy tới y học viện Đại học Cung Thành, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm hoảng sợ ngây người. Mặc dù trước đó họ cũng từng dự liệu lần này giảng bài công khai của hắn cũng sẽ khiến cho oanh động, nhưng tình cảnh lúc này cũng đã vượt xa sự dự liệu của bọn họ. Một lính đạo y học viện khiếp sợ há to miệng, bất lực nhìn Ngô Thủ Chí hỏi: trời ạ, sao lại có nhiều người đến như vậy? Bọn họ đều đến nghe buổi giảng của Trương giáo thủ sao? Viện trưởng, ông nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Tuy rằng Ngô Thủ Chí cũng bị tình huống trước mắt làm hoảng sợ, nhưng hắn rất nhanh liền lánh tính lại, hướng những giáo viên của trường nhanh chóng phân phó: mọi người còn suy nghĩ cái gì? Mau nhanh suy nghĩ biện pháp, rời microphone và máy phát thanh của học viện chúng ta vào đây để mọi người có thể nghe được nội dung buổi giảng. Còn nữa, mau nhanh nói với học sinh bình tĩnh lại, đừng chen chúc kiểu đó. Vạn nhất chen chúc quá làm người khác bị thương, vậy thì không tốt đâu. Có người cũng thử đưa ra dị nghị: nếu như chuyển microphone và phát thanh trường học vào, chẳng phải sẽ ảnh hưởng khóa học của các thầy cô khác sao? Ngô Thủ Chí cười khổ nói: anh nghĩ, dưới loại tình huống hiện tại, còn có ai chịu đi nghe thầy cô khác giảng bài? Câu nói của Ngô Thủ Chí làm những thầy cô giáo khác cũng hiểu ra, đồng thời cũng thật lòng tán thành: phải, chúng tôi sẽ đi làm ngay. Những người khác đều vội vã đáp, xoay người chạy đi, dựa theo lời Ngô Thủ Chí thực hiện. Ngô Thủ Chí lau mồ hôi trán, lắc đầu cười khổ, cảm khái thở dài: tuy rằng tôi đã có sự nhận thức đối với lực hiệu triệu của Trương Văn Trọng, thế nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, tôi mới biết được, nguyên lai tôi còn đánh giá thấp hắn. Thực sự là không ngờ, một buổi giảng công khai không ngờ cũng tạo thành hiệu ứng oanh động như vậy. Hiệu suất làm việc của những nhân viên công tác trong Đại học Cung Thành rất cao, rất nhanh đã chuyển microphone và phát thanh vào trong hội trường, đồng thời qua phát thanh báo cho các sinh viên đừng tiếp tục chen vào trong hội trường nữa. Vẫn ở tại chỗ bên ngoài đều có thể nghe được nội dung bài giảng. Nghe được trên phát thanh tuyên bố, các sinh viên rốt cuộc mới chịu ngừng chân, không tiếp tục chen chân vào trong hội trường. Nhìn thấy một màn như vậy, các nhân viên công tác trong trường đều đồng thời thở phào một hơi. Ngay khi mọi người vừa thở phào, một vị phó viện trưởng một học viên chợt nhíu mày chần chờ nói: hội trường đã bị vây quanh như nêm cối, đợi lát nữa Trương giáo thủ tới, làm sao đi vào trong giảng bài? Phải, hiện tại không chỉ hội trường bị vây, dù là tòa lầu số 2 cũng bị vây quanh. Trương giáo thủ làm sao đi vào trong? Nếu không, hay là chúng ta an bài lại một phòng khác? Trong khoảng thời gian ngắn, mấy vị lính đạo vây quanh bên người Ngô Thủ Chí không ngừng nghị luận không ngớt. Mà ngay khi bọn họ thảo luận, Trương Văn Trọng và Tô Hiểu Hồng cũng đã đi vào y học viện Đại học Cung Thành. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tô Hiểu Hồng kinh ngạc há to miệng, hít một hơi nói: hay thật, những người này ở đâu ra vậy? Sao em không biết trong học viện chúng ta lại có được nhiều người như thế? Lão sư, bọn họ vây tòa lầu này kiểu đó, chúng ta làm sao đi vào? Làm sao vào? Thì cứ đi thôi. Trương Văn Trọng cười đáp, đi về hướng hội trường. Khi hắn bước tới chỗ bị chặn, hắn đưa tay vỗ nhẹ lên vai một học sinh có thân hình cao lớn đứng phía trước. Đợi khi đối phương xoay lại, hắn vừa cười vừa nói: đồng học, có thể nhường đường cho tôi không? Vị đồng học cao lớn vừa nhìn thấy rõ gương mặt Trương Văn Trọng kinh hô: a, anh là Trương giáo thụ. Chương 267. Người Hàn Quốc, vị sinh viên có thân hình cao lớn thần tình kích động này cũng không phải sinh viên của y học viện Đại học Ung Thành, thậm chí cũng không phải sinh viên của bất cứ trường nào trong Ung Thành, mà là một sinh viên học chuyên khoa y học lâm sàng tại Đại học Y Song Hỷ.